Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2643, đốm đốm lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nước đại thực là mất nước. Nhưng chúng ta còn không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Nghe được Tần Hoài Ngọc lời này, tất cả mọi người có chút không thể hiểu. Nước đại thực đã mất nước, bọn họ làm sao thì không phải là thắng lợi cuối cùng. Dĩ nhiên, tiêu diệt một cái quốc gia sau đó, quốc gia này bọn họ đại đường như thế nào quản lý, như thế nào trấn an, vậy cũng là một cái vấn đề. Bất quá giống như vậy vấn đề, bọn họ đại đường có thể nói là tương đương có kinh nghiệm. Cho nên, chỉ cần căn cứ nước đại thực tình huống cụ thể, lại căn cứ bọn họ kinh nghiệm tới kết hợp giải quyết một cái là được. Rất nhanh, chỗ này liền sẽ trở thành là đại đường một số. Nơi này người dân, vậy sẽ từ từ đồng ý mình chính là đại đường người. Có thể thành là đại đường người, là một loại kiêu ngạo. Bất quá, Tần Hoài Ngọc nói hiển nhiên không phải cái này. Như chỉ là diệt quốc, sau đó đối với mảnh đất này quản lý và khống chế. Bọn họ đại đường có chính là biện pháp giải quyết. Tần Hoài Ngọc nói là ha, nước đại thực ha mang 30.000 binh mã trốn. Bọn họ tồn tại đối với chúng ta mà nói là một tai họa ngầm à. Cho nên chúng ta muốn tìm đánh hắn, sau đó diệt hắn. Chỉ có tiêu diệt tất cả tồn tại kẻ địch, chúng ta mới tính là thắng lợi cuối cùng. Ha chạy trốn sự việc, bọn họ rất nhiều người cũng là biết. Bất quá bọn họ rất nhiều người cũng không có cầm ha coi ra gì. Bất quá 30.000 binh mã thôi, bọn họ có thể tung lên sóng gió gì sao? Bọn họ bây giờ không có cần thiết đối với một cái người như vậy quan tâm. Bất quá, đốm đốm lửa có thể liệu nguyên. Tần Hoài Ngọc rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên Tần Hoài Ngọc xem ra, ha coi như chỉ có 30.000 binh mã, cũng là một cái tồn tại nguy hiểm. Chỉ có tiêu diệt ha, bọn họ đại đường mới có thể không có nỗi lo về sau. Hắn cầm những tình huống này theo một bầy tướng sĩ nói một lần. Các tướng sĩ sau khi nghe xong, lẫn nhau nhìn quanh, ở bọn họ trong lòng, như cũ cảm thấy ha là không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng nếu Tần Hoài Ngọc cảm thấy hắn tồn tại rất nguy hiểm, vậy bọn họ giải quyết hết cái này nguy hiểm là được. Tướng quân, vậy chúng ta phái người đi tìm hiểu một chút có liên quan ha tướng quân tin tức đi. Sau đó chúng ta xuất binh diệt hắn. Mặc dù bọn họ thuốc nổ đã dùng hết, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ tiêu diệt ha. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. Hàn Thành, đây là nước đại thực cực bắc đất một tòa thành trì. Chỗ này hàng năm đều hết sức giá rét, cho nên nơi này một mực tới một cái đều không coi là đặc biệt sầm uất. Người dân cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa nơi này người dân, hơn phần nửa cũng lấy săn thú mà sống. Bọn họ những thứ khác kiếm sống thủ đoạn rất ít. Chỗ này không hề thoải mái, chí ít không phải cái loại đó rất thích hợp người tới chỗ sống. Trừ cái này bên trong thổ dân, không có người nào muốn sinh sống ở nơi này. Bất quá, chỗ này đối với ha mà nói, nhưng tương đối an toàn. Bọn họ ở thoát khỏi Wurstai đội ngũ sau đó, liền trực tiếp hướng cực bắc chi địa chạy tới. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, liền trực tiếp công chiếm Hàn Thành. Ở chỗ này, trước kia là có một cái nước đại thực quan viên xử lý. Thủ hạ hắn cũng không có cái gì binh mã, cho nên Hà lấy được hết sức ung dung. Khi lấy được Hàn Thành sau đó, Hà mới tính là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này dị thường giá rét, quân đường có thể sẽ không thích ứng nơi này thời tiết. Thêm nữa, thời tiết lạnh như vậy, quân đường muốn công thành, lại nói dễ vậy sao? Chỉ sợ quân đường sau khi đi tới nơi này, đông cũng có thể cầm mình cho chết rét. Bất quá, ngay tại Ha trong lòng yên tâm thời điểm, Tần Hoài Ngọc bọn họ đã biết được liền Ha tình huống. biết hắn mang binh mã đi tới Hàn Thành, mà đối với Hàn Thành, Tần Hoài Ngọc bọn họ vậy hơn ít có một chút rõ ràng. Chỗ này hết sức giá rét, sinh tồn điều kiện rất kém cỏi. Cái này ha vì có thể sống sót, thật đúng là cú liều chết à, bỏ mặc hắn đi nơi nào. Nếu trở thành chúng ta Đại Đường kẻ địch, vậy hắn thì phải chết. Không sai, không sai, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Mọi người cũng chưa thấy được Hàn Thành tình huống đối với bọn họ mà nói có khó khăn gì. Bọn họ cũng cảm thấy muốn tiêu diệt ha là một kiện rất chuyện dễ dàng. Thậm chí liền Tần Hoài Ngọc đều có như vậy ý tưởng. Bọn họ vậy không phải là không có ở mùa đông tác chiến qua. Tây vực bên kia thời tiết vậy giống vậy tồi tệ. Hàn Thành tình huống chắc không kém bao nhiêu đâu. Nếu kém không nhiều, vậy bọn họ phải đi công đánh chắc không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên ở bọn họ đạt được sau khi tin tức này, liền không chần chờ chút nào, Tần Hoài Ngọc trực tiếp mang 50.000 binh mã liền hướng Hàn Thành chạy tới. Còn dư lại những binh mã kia do Trình Sử Mặc dẫn, phụ trách trấn an nước Đại Thực cũ đất người dân đợi một chút. 50.000 binh mã tốc độ không tính là rất nhanh, cho nên bọn họ dùng nửa tháng thời gian mới rốt cục đi tới Hàn Thành địa giới. Mà bọn họ đi tới chỗ này sau đó không khỏi được cảm thấy thấy lạnh cả người. Tấn công tới cùng ngày ban đêm, liền có một ít tướng sĩ vì vậy mà cảm nhiễm phong hàn. Bọn họ trước đây ở địa phương đó cũng không phải là rất lạnh, cho nên bọn họ mặc quần áo không phải rất nhiều. Mặc dù có chuẩn bị một ít quần áo, có thể rốt cuộc còn đánh giá thấp nơi này giá rét. Cho nên sau khi đi vào, rất nhiều tướng sĩ cũng có một ít không thể thích ứng. Tần Hoài Ngọc vậy không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Bất quá cũng may, trong quân doanh có quân y đi theo. Những thứ này bác sĩ y thuật đều là hết sức cao siêu. Có thể nói, bọn họ đều là biển tố vấn điều dạy dỗ đệ tử. Chữa trị những thứ này tật bệnh không có bất kỳ vấn đề. Bọn họ tiến vào Hàn Thành địa giới sau đó cũng không có vội vã công thành, mà là trước hết để cho những cái kia bị nhiễm gió rét tướng sĩ tiếp nhận chữa trị. Lại còn chính là nghĩ biện pháp làm một ít quần áo tới. Quần áo này cái gì? Muốn lấy được có chút khó khăn, nhưng cũng không có biện pháp nào. Ở Hàn Thành nơi này, rất nhiều người dân cũng có thật nhiều gia thú, vật này hết sức giữ ấm, sau khi mặc vào có thể làm cho người tạm thời quên giá rét. Cho nên, quân đường chỉ cần đi khắp nơi thu mua những thứ này là được. Nếu như những người dân này không bán, vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng cương quyết một chút thủ đoạn. Đối với quân đường mà nói, bọn họ có thể sẽ không đối với người dân làm ra chuyện gì khác thường tình tới. Nhưng để bảo đảm chính bọn họ có thể sống, bọn họ vậy không ngại ra tay cướp đoạt đồ người khác. Đây là một cái quy luật, ai cũng tránh không khỏi quy luật. Cho dù là quân tử, ở gặp phải loại chuyện này thời điểm, cũng chỉ có thể đồng ý như vậy quy luật. Quân đường dùng mấy ngày thời gian mới tìm được một ít có thể giúp bọn họ chống lạnh đồ. Tìm được những thứ này chống lạnh vật sau không bao lâu, những cái kia cảm nhiễm phong hàn tướng sĩ cũng đều đã tốt xong hết rồi. Mà bọn họ nếu tốt xong hết rồi, vậy bọn họ cũng là thời điểm đối với ha ra tay. Mau sớm tiêu diệt ha, sau đó bọn họ mới tính là công đức viên mãn, mới có thể ban sư hồi chiều. Vì có thể mau sớm ban sư hồi chiều, ở bọn họ có đầy đủ năng lực tiêu diệt ha thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ không chậm trễ chút nào. Ngày này sáng sớm, gió lạnh thê lương, Tần Hoài Ngọc mang binh mã của mình ào ào đi tới Hàn Thành dưới thành. Mà toàn bộ Hàn Thành cũng là lập tức đề phòng đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-hum